Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 595, fan bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải cái này thiệp phát đi lên sau. Ngắn ngủn 1 giờ, điểm đánh lượng đạt tới hơn 5 triệu. Trên mạng lớn lớn bé bé trang web, diễn đàn, tất cả đều đăng lại tin tức này. Những cái đó vẫn luôn chờ mong tinh võ anh hùng các fan điện ảnh tức khắc điên cuồng. Ta dựa, tinh võ anh hùng không chiếu. Vui đùa cái gì vậy? Điện ảnh cục đám kia người biết cái gì? Một bộ phim võ thuật thế nhưng muốn đạo diễn xóa giảm đánh nhau màn ảnh. Mệt bọn họ nghĩ ra được. Công phu là chúng ta hoa hạ nhãn. Như thế nào tới rồi điện ảnh cục trong mắt? Lại thành dạy hư thanh thiếu niên đồ vật. Ta đối bọn họ thật là hết chỗ nói rồi. Một bộ 2 giờ phim võ thuật. Chỉ là xét duyệt liền dùng 3 cái cuối tuần. Sau đó nói cho đạo diễn. Người này phiến tử không thông qua. Ha ha. Vân Hoàng nói một chút cũng chưa sai. Điện ảnh cục là ở cố ý tìm tra. Vân Hoàng khẳng định là không cẩn thận đắc tội trong điện ảnh cục đại quan. Bằng không một bộ thịnh hành toàn cầu công phu điện ảnh như thế nào sẽ đã chịu loại này đãi ngộ. Ta tra xét một chút. Điện ảnh cục tổng cộng 4 cái cục trưởng. Chính cục trưởng là Trương Tân Cát. Bất quá hắn khoảng thời gian trước nằm viện. Từ phó cục trưởng Dương Lập phụ trách chủ trì công tác. Ta cảm giác chuyện này cùng Dương Lập thoát không được quan hệ. Không sai. Tinh võ anh hùng ở toàn cầu lấy được hơn 2 tỷ Mỹ kim phòng bán vé. Ảnh hưởng là cỡ nào to lớn. Không có Dương Lập mệnh lệnh. Liền tính là cấp xét duyệt bộ gan tài trời. Bọn họ cũng không dám làm như vậy. Dựa, ta đề nghị, đại gia cùng đi điện ảnh cục thị uy. Vô luận như thế nào, đều phải làm tinh võ anh hùng ở hoa hạ chiếu phim. Bằng không, chúng ta hoa hạ fan điện ảnh còn không bị mặt khác quốc gia cười chết. Đúng vậy, tính ta một cái, ta cũng đi, trừ bỏ các fan điện ảnh tập thể bạo động ở ngoài. Hoa hạ nghệ sĩ bảo hộ hiệp hội các đại đạo diễn. Diễn viên cũng ở trang chủ thượng phát biểu đối việc này cái nhìn. Ngô Tử Húc nói, nghe tới Vân Hải động tác điện ảnh tinh võ anh hùng quét ngang thế giới ảnh đàn khi. Lòng ta là phi thường cao hứng. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta hoa hạ điện ảnh vẫn luôn tưởng đánh sâu vào thế giới ảnh đàn. Lại mỗi khi lấy thất bại chấm dứt, tinh võ anh hùng giống như là một cái thuốc trợ tim. Làm hoa hạ điện ảnh thấy được hy vọng. Nguyên bản là tưởng tiến rạp chiếu phim đi quan sát học tập. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bởi vì điện ảnh cục cản trở. Điện ảnh không chiếu. Đối này, ta phi thường không hiểu. Một bộ được đến toàn thế giới tán thành điện ảnh. Vì cái gì tới rồi chính chúng ta trong nhà sẽ đã chịu loại này đãi ngộ. Ta hy vọng điện ảnh cục có thể hào hào tỉnh lại một chút. Mau chóng làm điện ảnh chiếu. Một vị khác đại đạo diễn Hồng Thiên Trù liền không có Ngô Tử Húc khách khí. Trực tiếp gửi công văn đi pháo oanh nói. Điện ảnh cục đại lão ra. Thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ. Phóng hoa hạ điện ảnh nghiệp một con đường sống đi. Các ngươi cả ngày nói muốn ngắn lại hoa hạ cùng Hollywood chi gian chênh lệch. Hiện giờ thật vất vả xuất hiện một bộ hỏa biến toàn thế giới hoa hạ điện ảnh. Các ngươi lại không thông qua. Ta muốn hỏi một chút. Các người rốt cuộc hiểu hay không điện ảnh? Các người ánh mắt so toàn thế giới điện ảnh người còn muốn cao sao? Các người có biết hay không bộ điện ảnh này đối chúng ta hoa hạ điện ảnh tới nói là cỡ nào quan trọng? Có kiểu gì tham khảo ý nghĩa? Các người có biết hay không có lẽ chúng ta hoa hạ đạo diễn có thể từ bộ điện ảnh này tìm được một cái đường ra? Ta hy vọng các người có thể hảo hảo ngẫm lại. Mau chóng đem điện ảnh dọn thượng đại màn ảnh. Không cần cùng toàn hoa hạ điện ảnh người cùng fan điện ảnh đối nghịch. Trừ bỏ cùng Tiêu Vân Hải quan hệ không tồi đạo diễn vì hắn nói chuyện ở ngoài. Còn có vô số Tiêu Vân Hải không quen biết đạo diễn. Cũng đều không hẹn mà cùng pháo oanh điện ảnh cục. Vô số diễn viên sôi nổi phát biểu bình luận. Hy vọng điện ảnh cục có thể một đao không cắt. Làm tinh võ anh hùng bộ điện ảnh này cả nước chiếu. Điện ảnh cục ở trong phút chốc thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Không mắng thượng hai câu. Trong lòng đều có chút không thoải mái. Ngày hôm sau, Tiêu Viễn Dương nhìn trên máy tính vô số mắng điện ảnh cục thiệp. Không cấm cười cười, thầm nghĩ. Thật không nghĩ tới tiểu tử này gần đã phát một cái thiệp. Khiến cho toàn Hoa Hạ bạo động. Lực ảnh hưởng không khỏi cũng quá lớn đi. Cũng hảo, ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Đến lúc đó, ta xem Dương Lập như thế nào xong việc. Đúng lúc này, Tiêu Viễn Dương làm công điện thoại vang lên. Uy, sự tình gì? Tiêu cục trưởng, không hảo, có tin tức nói. Rất nhiều fan điện ảnh muốn tới chúng ta điện ảnh cục kháng nghị. Bọn họ đánh biểu ngữ. Người cũng càng tụ càng nhiều. Đều mau tụ tập vài trăm người. Dương cục làm ngươi đến phòng họp mở họp. Ta đã biết. Tiêu Viễn Dương buông điện thoại. Trên mặt lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Đứng dậy đi ra văn phòng. Đi vào phòng họp. Ngày hôm qua mở họp người trên cơ bản đều tới rồi. Tiêu Viễn Dương là cuối cùng một cái. Dương mặt chính vô biểu tình nhìn thoáng qua Tiêu Viễn Dương. Nói, hiện tại người đến đông đủ. Sự tình đại gia hẳn là đều đã biết đi. Có ý kiến gì không? Hắn khí sắc rất là khó coi. Nguyên bản chỉ nghĩ cấp Tiêu Vân Hải tìm chút phiền toái. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng cho chính mình chọc đại phiền toái. Tuy rằng từ bề ngoài thượng nhìn không ra tới. Nhưng hắn trong lòng còn là phi thường nôn nóng. Một khi fan điện ảnh vây quanh điện ảnh cục, kia sự tình liền quá độ. Hắn cái này đại lý cục trưởng khẳng định muốn xong đời. Tiêu Viễn Dương gọn gàng dứt khoát nói. Một đao không cắt, lập tức cấp tinh võ anh hùng quá thẩm. Phát cho phép chứng, làm nó chiếu. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh cho tình thế thăng cấp. Bành Tây Mậu nói. Chúng ta đây điện ảnh cục chẳng phải thành một cái chê cười. Tiêu Vân Hải cái kia thiệp ta nhìn. Rõ ràng chính là hắn kích động fan điện ảnh nháo sự. Tiêu Viễn Dương không chút khách khí nói. Nhân ra ở chính mình trang chủ thượng phát cái bực tức. Đã kêu kích động fan điện ảnh nháo sự. Bành cục trưởng, người có phải hay không uống nhiều quá? Nơi này là Yến Kinh. Hoa Hạ trung tâm. Một khi bọn họ tụ tập đến điện ảnh cục cửa không đi. Người biết hậu quả sẽ là cái gì? Này không phải ngươi một người có thể đảm đương khởi. Lý Bộ trưởng, ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu. Tình võ anh hùng rốt cuộc có hay không vượt qua quy định bạo lực tình tiết? Lý Bộ trưởng nhấp nhấp môi. Lắc đầu, nói. Không có. Tiêu Viễn Dương giận cực phản cười nói. Thực hảo, ngươi rốt cuộc nói lời nói thật. Hiện tại sự tình nháo đến lớn như vậy. Ta đề nghị lập tức tuyên bố tinh võ anh hùng xét duyệt thông qua tin tức. Ta đồng ý Tiêu phó cục trưởng ý kiến. Ta cũng đồng ý. Hiện tại đều đến lúc này. Chờ các fan điện ảnh thật sự du hành lên. Chúng ta ai đều gánh không dậy nổi. Nguyên bản bọn họ đều là xem diễn người. Nhưng sự tình nháo đến lớn như vậy. Bọn họ đã không thể đứng ngoài cuộc. Cho nên, lúc này mới sôi nổi phát biểu ý kiến. Dương Lập nhìn thấy đại thế đã mất. Vừa định nói chuyện, đột nhiên một vị văn phòng nhân viên vọt tiến vào. Nói, Bộ Văn hóa Tào Bộ trưởng xe vừa mới ngừng ở dưới lầu. Tào Bộ trưởng lập tức muốn lại đây. Dương Lập vừa nghe, trong lòng lộp bộp một chút. Không dám chậm trễ, vội vàng ra phòng họp. Tiến đến nghênh đón, những người khác cũng đuổi theo. Bộ Văn hóa Bộ trưởng đích thân tới. Liền tính là Tiêu Viễn Dương vị này đại thiếu cũng không dám chậm trễ. Càng đừng nói là những người khác. Cách trương.